Tiên Ngạo, chương 892, đấu truyền tinh di, góc truyện audio.com. Điều này đã làm tan biến tâm tư của hắn, định bạo phát lực chiến đấu mạnh nhất, cho dù đối mặt với kiếm ý thiên kiếp của Dư Tắc Thành cũng muốn đánh một trận. Ngay khi hắn cứng đờ, kiếm ý của Dư Tắc Thành bạo phát hóa thành một chiếc búa đầu tròn, kiếm ý như núi, hướng về phía Minh Diệt Thần Quân đánh ra một kích. Trên người Minh Diệt Thần Quân bạo phát hào quang ngũ sắc, trường bạch kim lũ y xuất hiện, pháp bảo cửu giai, phòng ngự tất cả công kích. Thế nhưng trong khoảnh khắc này, kiếm ý quang âm của Dư Tắc Thành xuất hiện, chẳng qua lần này đối phó cũng không phải người khác mà là chính mình, trong nháy mắt Dư Tắc Thành ra tốc chính mình. Kiếm ý như núi, búa kia vũ động lên trong nháy mắt, ở trong quang âm kia ra tốc, ở trong khoảnh khắc này, hóa thành búa nện vô cùng. Bầm, bầm, bầm, bầm, bầm, bầm, bầm, bầm, bầm, bầm, trong nháy mắt Minh Diệt Thần Quân không biết bị kiếm ý hóa búa kia oanh kích bao nhiêu lần. Ở trong không trung ngay cả một câu kêu thảm cũng không phát ra, trực tiếp bị oanh sát. Đánh thành xương máu, Dư Tắc Thành bày ra bẫy dập trong giác đấu trường kia, giờ phút này đã phát huy tác dụng. Không ai ngờ rằng khi đó hắn chỉ mới sử dụng 3 phần thực lực, hiện tại hắn có thể cho 4 loại kiếm ý đồng thời xuất hiện. Minh Diệt Thần Quân, trong vòng 3 chiêu cứ như vậy bị Dư Tắc Thành đánh chết. Trong vòng 3 chiêu đánh chết Minh Diệt Thần Quân. Dư Tắc Thành thở dài một hơi, nhìn giống như vô cùng dễ dàng, kỳ thực ở trong đó bao nhiêu tính toán. Khổ đấu 327 trận ở giác đấu trường, từng bước một bày ra bẫy dập, bao nhiêu lần sinh tử trước mắt Dư Tắc Thành đều đau khổ kiên trì. Tất cả đều là vì một trận chiến này, cho nên mới làm cho Minh Diệt Thần Quân phán đoán lệch lạc, mới có thể trong vòng 3 chiêu đánh chết Minh Diệt Thần Quân, đây chính là kiếm tu trong nháy mắt định sinh tử, đảo mắt quyết thắng bại. Dư Tắc Thành sau khi đánh chết Minh Diệt Thần Quân đứng trong hư không, vẫn không nhúc nhích, cũng không phải hắn không muốn động, khuyết điểm của kiếm ý quang âm kia xuất hiện. Hắn sử dụng kiếm ý đối với bản thân mình, làm cho mình gia tốc, hiện tại cần chậm rãi chờ đợi, đợi kiếm ý kia hoàn toàn tiêu tán, đem thời gian gia tốc của mình bồi thường trở lại. Nhìn thấy ca ca của mình không ngờ trong nháy mắt chết thảm. Bách Lý Chân Quân cả kinh, sau đó phẫn nộ, trong khoảnh khắc này, Nhất Kiếm Chân Quân đã xuất thủ. Hắn hét lớn, đấu truyền tinh di, trong nháy mắt thân hình hắn biến đổi, không ngờ đổi vị trí với Cúc Khuyết Chân Quân, thảo nào hai người đại chiến hồi lâu vẫn luôn bảo trì khoảng cách không đến trăm dặm. Cũng không đi xa, tất cả đều vì một khắc này. Trong nháy mắt Cúc Khuyết Chân Quân đối diện Bách Lý Chân Quân, hắn sớm có chuẩn bị quát. Vạn pháp tử chú, định thân chú, định cho ta. Nhất Kiếm Chân Quân chuyển rời đến vị trí của Cúc Khuyết Chân Quân, đối mặt hàng thần thuật cuốn tới, kiếm quang vừa chuyển, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt tất cả hàng thần thuật của đối phương bắn ngược trở lại. Chỉ trong chớp mắt vị trí của hai người khôi phục lại. Nhất Kiếm Chân Quân đối mặt với Bách Lý Chân Quân bị định thân không thể động, quát. Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu, kiếm ta tiêu dao mặc tình ta. Trong khi hắn ngâm sướng, ở trong cơ thể hắn bạo phát một loại lực lượng hùng mạnh, thân thể của hắn giống như hóa thành ngân hà vô biên, tinh quang lóe lên, ở trong tinh hà kia phát ra. Góc truyện audio.com, lưu tinh vô tận hóa thành mưa sao băng cuốn về phía Bách Lý Chân Quân. Nhất kiếm mênh mông, quang hàn thiên địa, trong nháy mắt Bách Lý Chân Quân ngay cả kiếm toàn bộ hóa thành lưu quang, bị một kích này đánh chết vô ảnh. Hóa thành cho bụi, mà trước mắt Ngôn Thần Chân Quân bóng người lóe lên, trong nháy mắt hàng thần thuật của mình toàn bộ bị bắn ngược trở về, nhất thời làm hắn luống cuống tay chân. Đọc truyện online tại truyện phun, hàng thần thuật bị bắn ngược trở về kia, ngoại trừ pháp thuật của bản thân Ngôn Thần còn có 36 đạo tinh thần kiếm khí. Kiếm khí này trải khắp ngàn trượng bên người Ngôn Thần Chân Quân, thế nhưng cũng không phát động công kích, dường như đang chờ đợi cái gì. Lúc này Cúc Khuyết Chân Quân trở về nguyên vị, hắn nhìn Ngôn Thần Chân Quân, đột nhiên dùng sức cắn nát đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm tiên huyết. Miệng không lưỡi kia chậm rãi nói ra một chữ này giống như ẩn chứa lực lượng của vạn quân, giống như dẫn phát thiên địa dị động, giống như thiên địa đang cùng nói một chữ này. Tử, chính là một chữ này, một âm tiết, một chữ tử, đây là tiên thuật tối cao tử chú thuật, một chữ là đủ. Nhất thời một chú văn cực lớn bay về phía Ngôn Thần Chân Quân. Ngôn Thần Chân Quân kinh hãi, vội vàng sử ra cảnh giới cao nhất của đại dự ngôn thuật. Thần nói, địch nhân của ngài nhất định phải chết, thần nói. Đúng lúc này 36 đạo tinh thần kiếm khí trải khắp xung quanh hắn đột nhiên nổ tung, lúc này nhược điểm của tinh thần đại dự ngôn thuật hiển hiện, hắn cần tinh cầu lực lượng của thần linh, không giống tử chú thuật là lực lượng của bản thân, nhất thời đại dự ngôn thuật của Ngôn Thần Chân Quân bị cắt đứt một nhịp thở. Một nhịp thở này chính là một nhịp thở đòi mạng người, một nhịp thở đủ để chữ tử kia bắn trúng Ngôn Thần Chân Quân. Hắn không thể tiếp tục tinh thần, tính mạng đã hoàn toàn tiêu tán. Nguyên anh tử vong, thanh âm niệm chú ngừng lại, trong nháy mắt tử vong. Đấu chuyển tinh di, một kích hoán vị này, hai người Nhất Kiếm Chân Quân và Cốc Khuyết Chân Quân hợp lực rất nhanh đánh chết hai đại nguyên anh. Thoạt nhìn dường như là công của hai người, kỳ thực lời thề tâm ma có tác dụng then chốt, bởi vì sự tồn tại của lời thề tâm ma làm cho bọn họ có thể tin tưởng nhau, mới có thể hợp tác hoàn mỹ như vậy đánh chết cường địch. Nếu như không có lời thề tâm ma này, có lẽ giống như Quỷ Thủ Thần Quân cuối cùng bị đồng bạn hại chết. Đánh chết hai nguyên anh chân quân, Nhất Kiếm Chân Quân ngự kiếm bay lên, trực tiếp bay về phía Lăng Thị tỷ muội, hắn thay Tà Quân, lấy một chọi hai, đại chiến nhị nữ. Mà Tư Cầm Tà Quân xoay người hướng về phía Băng Tâm Chân Quân hội hợp, hai người hợp lực đại chiến Động Tiêu Thần Quân. Bên này Dư Tắc Thành yên lặng bất động, đợi kiếm ý quang âm tiêu tán. Bên kia Cốc Khuyết Chân Quân rất nhanh trị liệu, đầu lưỡi bị cắn nát đang khép lại với tốc độ phi thường khó có thể tin. Hắn cắn đầu lưỡi giết người, đối với loại thương tổn này, tự nhiên có phương pháp trị liệu đặc thù. Vô Danh Thần Quân và Cô Thành Thần Quân xuất thủ mãnh liệt, bên kia Quang Thai Vạn Đạo kiếm ý vô hạn. Điều khiển nguyên lực của Hỗn Nguyên kiếm phái bạo phát không thể nghi ngờ, nơi này hoặc là hỏa diễm, hoặc là hàn băng, hoặc là lôi minh, hoặc là độc yên. Thế nhưng Vô Danh Thần Quân không có chút dấu hiệu gì là bại, hai người đấu nhau cân sức. Góc truyện audio.com, ngang tài, một bên khác lại là thế giới của hỏa diễm, liệt diễm vô tận dâng lên, hỏa thần đối hỏa liên, hai người đều lấy hỏa là pháp tắc thiên đạo, đốt lên nghiệp hỏa vô tận thiêu hư không đỏ bừng. Bên kia chỉ có Mộng Yểm Thần Quân ở đó, Hồng Hộc Thần Quân không thấy tung tích. Hắn đã bị Mộng Yểm Thần Quân na di vào trong mộng cảnh của mình, ở trong mộng cảnh kia vô số tu sĩ. Yêu ma, tiên lôi địa hỏa cuốn về phía Hồng Hộc Thần Quân, Hồng Hộc Thần Quân biến thân vô cùng, hoặc là yêu ma, hoặc là linh thú, hoặc là thiên thần, hoặc là quỷ khôi, có thể biến hóa vô cùng, đại chiến quần địch trong mộng. Hắn thỉnh thoảng đột phá một đám thế giới mộng yểm, đánh vỡ một đám ác mộng, mộng đẹp, ảo giác chỉ mộng. Hai người bọn họ chiến đấu ở nơi này, Mộng Yểm Thần Quân không ngừng biến hóa mộng cảnh, làm cho Hồng Hộc Thần Quân trở về hồi nhỏ, hưởng thụ ái tình, đại sát tứ phương, khổ thiện lão tử, sinh lão bệnh tử, vô số hoàn cảnh tập kích tới. Làm cho hắn dãy dụa ở trong vô số mộng, chỉ cần có một giấc mộng hắn thích làm cho hắn trầm mê nơi đó, đó chính là lúc Hồng Hộc Thần Quân tử vong. Lúc này Dư Tắc Thành đã khôi phục lại, hóa thành một đạo kiếm quang, hắn cũng lao thẳng về phía Động Tiêu Thần Quân. Cốc Khuyết Chân Quân cũng khôi phục lại giết qua, bọn họ dự định mọi người hợp lực đánh chết Động Tiêu Thần Quân kia chính là Cầm Tặc Tiên Cầm Vương. Đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, Cô Thành Thần Quân tách khỏi chiến đấu với Vô Danh Thần Quân, thoát đi, giương tay đánh ra một kiếm về phía Mộng Yểm Thần Quân. Hỗn Nguyên kiếm khí, vạn khí tung hoành, Mộng Yểm Thần Quân quát to một tiếng, Bạch Nhật Tố Mộng, ở trong không trung xuất hiện vô số Mộng Yểm chiến sĩ ác ma yêu tinh, bọn họ chen chúc ngăn cản một kiếm này của Cô Thành Thần Quân, toàn bộ đều vỡ nát. Một kiếm này mặc dù ngăn cản thế nhưng mộng cảnh vây khốn Hồng Hộc Thần Quân bị kìm hãm. Hồng Hộc Thần Quân nắm chắc cơ hội này đánh ra một kích, trong nháy mắt mộng cảnh này tiêu tán, Hồng Hộc Thần Quân đã xông ra. Chẳng qua hai người bọn họ cũng không hợp lực vây giết Mộng Yểm Thần Quân, mà là hợp lại một chỗ, Hồng Hộc Thần Quân lại biến, hóa thành một con mãnh hổ sặc sỡ, mà Cô Thành Thần Quân ngồi trên thân hổ, hai người không ngờ có ý muốn chạy trốn. Vô Danh Thần Quân ở bên hô, Cô Thành đã bị kim cương giải đà thương, không có lực tái chiến, chỉ cần tăng một chút lực là có thể đánh chết hắn. Vô Danh Thần Quân hô ra lời này, tiếng nói khàn khàn, một trận chiến vừa rồi đối với lão cũng ảnh hưởng rất lớn. Lão đã thụ thương, cách chương.